Ông ơi, là cô ấy bao nuôi cháu. Chương 33, đến biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự với phong cách khá xưa cách ngoại ô không xa. Đây là nơi Lục Mạn Nhu dùng tiền tự tay kiếm được cùng mối quan hệ mà mua lại. Nghe nói căn biệt thự này trước đây của một đôi vợ chồng di dân sau đó đấu giá để làm từ thiện. Trong một dịp tình cờ cơ duyên mà cô đã sở hữu được nó. Vừa bước vào đến bên trong liền nghe thấy mùi thơm từ phòng bếp bay ra khắp sân. Dì Thiền biết hôm nay con về đây ăn cơm nên đặc biệt nấu nhiều món tiếp đãi con có đúng không? Lục Hiểu Tinh vừa vào cửa thấy dì Thiền đem đờ ĩa thức ăn ra liền đưa tay định bóc mấy miếng. Dì ấy thấy liền đánh khẽ vào tay cô. Con bé này, còn chưa rửa tay. Những món này không phải làm cho con. Không cho con, vậy cho ai? Nhà mình có khách quý à? Chị cô từ trước đến nay ít giao thiệp. Đặc biệt không thích mời bạn đến nhà chơi. Duy chỉ có đến hầm rượu của cô bạn thân nhất là nhiều. Dì Thiền nhìn ra cửa. Rồi lại nhìn sang cô đang rửa tay trong phòng bếp nói vọng ra. Thì hôm nay lại có người mới đến đó. Đợt tên trước đó đúng không có tí phép tắc. Không biết người đến tiếp theo đây sẽ trông ra sao. Nhém tí nữa cô đã phun toàn bộ sữa mình vừa hớp một ngụm vào chưa kịp nuốt xuống rồi. Hiệu suất làm việc của chị cô nhanh. Cô biết, không ngờ tới việc tìm một tiểu bạch kiểm mới cũng rất khá. Thật bái phục, mấy chị bạn thân thật không buông tha mà. Chưa đủ thời hạn, chỉ có thể đổi người. Không thể đuổi người. Ha ha, chị cô thật sự gặp kiếp nạn rồi. Nhắc người, người liền xuất hiện. Ngoài cổng đã có tiếng nhấn chuông. Lục Hiểu Tinh nhanh chân chạy ra mở cửa. Hai mắt cô rất to và tròn. Kèm độ hóng chuyện level mắc nên càng hiện rõ ý đồ trên mặt hơn. Cửa vừa mở ra, đã thấy ngay đôi chân dài thẳng tắp. Chưa kịp nhìn mặt cô đã oa lên. Chân đẹp nha. Sau đó không ngại ngùng gì nhìn người trước mặt từ trên xuống. Chị gái đúng có mắt nhìn. Hàng tốt đây mà. Người thanh niên đứng đó không nói lời nào chỉ hơi nhíu mày nhẹ. Mặc cho cô gái trước mặt hết khen. Lại quan sát. Rồi lại đưa ra nhiều lời đánh giá. Cậu vẫn đứng yên đó như pho tượng. Lục Hiểu Tinh thấy thái độ của cậu ấy như vậy. Liền thu liễm lại. Cô tự thấy mình cũng hơi lố lăng rồi. Sợ làm người của chị chạy mất nên đổi sắc mặt. À, tới nhà là khách. Mời vào mời vào. Lúc này thanh niên gật đầu một cái. Rồi đi thẳng vào trong. Cô đứng sang một bên đột nhiên cảm thấy. Sao trông tôi giống người hầu ra đón cậu chủ đi làm về vậy nhỉ? Phong thái tên này cũng được phết. Khi cậu ấy bước vào trong gian phòng. Dì Thiền liền nghiêm túc tiếp đãi. Sau đó kéo Lục Hiểu Tinh ra ngoài. Nói vài lời để đuổi khéo cô đi. Con biết rồi. Con có hơi quá đáng. Chắc con làm cậu ấy sợ rồi. Nhìn thì có vẻ không giống sợ lắm. Con biết là tốt rồi. Mau đi đi. Vâng. Cô là người lanh lẹ. Tính hơi tò mò. Nên đôi lúc thể hiện quá đà. Thật sự thì cũng không biết phải làm sao. Người lần này nhìn kiểu gì cũng thấy có chút lạnh lùng. Cậu ta như thế kết hợp với tính tình của bà chị già nhà cô. Chắc hẳn cho tới ngày đổi người cũng không nói quá hai câu đi. Dì Thiền là quản gia lâu năm của nhà họ Lục. Bà cũng khí chất hơn người. Gương mặt đôi lúc không cười vô cùng có uy. Giọng nói trầm ổn làm người mới nhìn vào có chút e dè. Cậu ngồi đi. Thông tin về cậu ngày mai mới đưa đến. Tôi sẽ xem sau. Tôi là quản gia ở đây. Cứ gọi tôi là dì Thiền là được. Từ ngày đại tiểu thư nghĩ ra trò nuôi tiểu bạch kiểm này. Bà đã tiếp xúc qua vài người. Tuy đều trẻ, tuấn tú nhưng lại thiếu một điều gì đó. Người lần này có chút khác. Cậu cứ dùng bữa tự nhiên. Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Cố Gia Vận không quan tâm thái độ có chút đánh giá của dì ấy. Cậu nhìn những món ăn trên bàn. Mùi vị có vẻ rất tuyệt. Liền gật đầu. Cảm ơn dì Thiền, nhưng hôm nay cậu đến đây không phải dùng bữa, cũng không phải đến nhận việc, mà là muốn đến để thay mặt bạn mình hủy hợp đồng. Để phía còn lại đưa ra điều kiện, không biết người thuê cháu đến đây khi nào có mặt ở nhà ạ, có phải vị tiểu thư vừa rồi không ạ? Dì Thiền thấy cậu chưa động đũa, còn đang nghiêm túc trao đổi. Không phải, Người thuê cậu là đại tiểu thư. Vừa rồi là nhị tiểu thư. Lâu lâu cô ấy đến thăm chị mình. Không ở lại đây. Còn về đại tiểu thư thì tôi không biết khi nào cô ấy về. Tôi chỉ đến đây buổi sáng. Một chút sẽ đi. Cậu cần gì thì cứ đợi đại tiểu thư về rồi trao đổi. Cố Gia Vận gật đầu, sau đó món ăn cứ được dọn lên. Cậu cũng khá đói, nên không khách sáo. Bà lại đánh giá tiếp. Thật ngoan vậy sao? Cậu ấy bắt đầu dùng bữa. Không hỏi, cũng không nói thêm lời nào dư thừa. Thật là kiệm lời. Bà làm việc ở Lục Gia nhiều năm. Cũng từng thấy biết bao người quyền cao chức trọng. Cách cậu ấy ăn uống. Từng cử chỉ hành động. Loại khí chất này phải là con nhà quyền quý mới đúng. Tại sao lại lưu lạc đến đây? Làm công việc nói ra có hơi xấu hổ này. Chắc có nỗi khổ riêng. Gia thế suy sụp hay sao? Tôi để lại thông tin liên lạc cho cậu. Có không tìm thấy vật dụng gì trong nhà? Hoặc thích ăn món gì vào ngày hôm sau thì cứ nhắn trước với tôi. Giờ tôi về đây. Dì ấy đưa thông tin xong liền nhớ ra một việc. Tuy căn biệt thự này rất lớn. Cậu được phép ở lại nhưng không có nghĩa có quyền tự do đưa ai đến khi không có sự cho phép. Nghĩ đến tên trước đó đúng là làm bà mở rộng tầm mắt mà. Vâng, cháu biết rồi. Sau khi người giúp việc rời đi, Cố Gia Vận quan sát khu biệt thự. Trong lúc chờ người, hắn đi dạo phong cảnh xung quanh một chút. Cách Trương